Tiểu Thanh Mai của thủ phụ đại nhân. Chương 32, ngươi có biết làm vậy sẽ làm tổn thương nàng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi tiếng nói của Đào Bích vừa dứt, chiếc ghế trong phòng kề phát ra tiếng xoàn xoạt khi bị đẩy ra, sau đó là tiếng bước chân chậm rãi tiến lại gần. Đào Bích hoảng hốt bò dậy, như một con ruồi mất đầu chạy vào giữa tuyết lớn, như thể có ma quỷ đang đuổi theo phía sau nàng ta. Đào Chu ngủ cùng một phòng với Đào Bích, ban đầu đã ngủ rồi, nhưng ngủ được một lúc thì nghe thấy tiếng cửa phòng bịch một tiếng bị ai đó đẩy mạnh mở ra, khiến nàng ấy giật mình ngồi bật dậy. Trong bóng tối, Đào Bích run rẩy đóng cửa lại, nói nhỏ với Đào Chu: "Đào Chu, ta sắp chết rồi." Đào Chu không biết nghĩ đến điều gì, mí mắt giật mạnh, vội vàng xuống giường thắp đèn lên. Khi nhìn thấy bộ xiêm y mỏng manh đến không thể mỏng hơn trên người Đào Bích, làm sao không biết nàng ta vừa đi làm gì? Trong lòng bừng lên một ngọn lửa giận dữ. Sao thế? Gặp phải đá chắn đường rồi? Có phải phát hiện ra công tử chẳng ham mê sắc dục, thậm chí còn chẳng thèm nhìn cô một cái? Đào Chu độc địa nói, lén lút quyến rũ nam nhân của chủ tử, cô có chết cũng là đáng đời. Đào Bích mất hồn mất vía mặc cho nàng ấy mắng, hai chân run rẩy như mắc bệnh sốt rét, trong đầu vẫn còn đọng lại ánh mắt Hoắc Giác nhìn mình. Ánh mắt không hề có chút độ ấm nào, mang theo sát ý nhàn nhạt. Sau khi vào phòng, nàng ta thậm chí còn chưa kịp tiến đến gần hắn, chưa kịp cởi y phục trước mặt hắn, vai đã đột nhiên đau nhói, sau đó không thể động đậy được nữa. Trong phòng đèn đuốc sáng trưng, nhưng nam tử đó lại như đang ngồi trong bóng tối u ám. Ánh sáng dù có sáng đến mấy cũng không thể chiếu sáng được. Hắn ngồi trên ghế bành, lặng lẽ nhìn nàng ta, hồi lâu sau mới đứng dậy chậm rãi bước đến gần. "Nàng tin tưởng ngươi, ngươi có biết làm vậy sẽ làm tổn thương nàng không?" Giọng nói của hắn rất nhẹ, rõ ràng không nghe được chút cảm xúc nào trong đó. Thậm chí khuôn mặt khiến nàng ta mê đắm kia cũng không có biểu cảm gì. Nhưng Đào Bích lại cảm thấy sợ hãi một cách vô cớ. Là thực sự sợ hãi. Hoắc công tử như vậy hoàn toàn khác với người mà nàng ta thường thấy. Người nàng ta thấy là một công tử dịu dàng mà chu đáo săn sóc trước mặt phu nhân. Không phải nam tử trước mắt này. Trong mắt im lìm không có chút ánh sáng. Ánh mắt khó đoán, như một người bước ra từ nơi ngục tối sâu thẳm nhất. Hoắc Giác dừng bước cách nàng ta 2-3 bước. Đào Bích liếc thấy bàn tay thon dài xương xương của hắn vẫn luôn nắm một cây bút lông. Ngón trỏ và ngón cái chồng lên nhau, vuốt ve đầu bút mềm mại, chưa kịp nghĩ ra vì sao hắn lại cầm cây bút đó. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu bút được mài nhẵn đã nhẹ nhàng chạm vào một điểm trên cổ. Tất cả máu trong cơ thể như bị đông cứng trong một khoảnh khắc. Tiếp đó, không khí càng lúc càng loãng, mặt Đào Bích dần dần đỏ lên, môi dần dần tím tái, khuôn mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ sợ hãi và khẩn cầu sâu sắc. Nhưng vị công tử đối diện chẳng hề thương hoa tiếc ngọc. Đôi mắt đen láy vẫn như cũ, không một gợn sóng, thời gian trôi qua từng hơi thở một. Ngay khi Đào Bích tưởng mình sắp chết, hắn đột nhiên rút tay lại, cây bút lông, vụt, một tiếng bị ném vào góc phòng. Đào Bích run rẩy quỳ xuống đất. Hoắc Giác hạ mắt nhìn Đào Bích đang co rúm lại, chậm rãi nói, những kẻ làm nàng đau lòng đều phải chết, ngươi nên mừng vì ngươi vẫn chưa từng làm nàng đau lòng. Bây giờ, mang đồ đạc của ngươi, cút đi. Nữ tử chạy trối chết kia khoác voan mỏng quanh thân, dáng người yểu điệu, xuất hiện ở đây trong đêm hôm khuya khoát như vậy, còn có thể vì cái gì? Ngoài hành lang, Khương Lê ngẩn người hồi lâu, cho đến khi cả người bị Hoắc Giác ôm ngang hông vào phòng mới hoàn hồn. Đèn trong phòng kề rất sáng, Khương Lê bị ánh sáng làm cho chói mắt phải nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, người đã ngồi trên đùi hắn, mặt đối mặt với hắn. Hoắc Giác dùng sức bọc lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên vì lạnh của nàng, đặt lên miệng thổi hơi ấm, vừa dịu dàng hỏi, sao không ngủ? Có lẽ vừa rồi bị gió tuyết bên ngoài làm lạnh. Khương Lê khẽ co rúm người lại, nói nhỏ, không ngủ được. Thiếu nữ trong lòng buông xóa mái tóc đen mượt, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay bị lạnh đến không còn chút máu. Hàng mi dày khẽ cụp xuống, tạo thành một mảng bóng dâm dưới mắt. Tâm sự của nàng luôn dễ đoán. Hoắc Giác nhìn chăm chú một lúc, nhẹ nhàng nắm lấy cằm nhỏ của nàng, buộc nàng ngước mắt lên, nói, vừa rồi ta không đụng vào nàng ta, ngay cả góc áo cũng không chạm đến. Mi mắt Khương Lê khẽ run, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, mấp máy môi nói, ta biết chàng không đụng vào nàng ta. Không chỉ Đào Bích mà cả Hoắc Giác, quần áo trên người đều chỉnh tề. Hơn nữa, nàng tin vào tưởng phẩm cách của Hoắc Giác. Khương Lê không phải người ngu ngốc, chỉ là ba phải và dễ tin tưởng vào người khác. Nàng nhớ lại những lời Đào Bích nói sáng nay, lại kết hợp với những điều vừa rồi, trong lòng đã hiểu mình đã bị người ta lợi dụng. Có phải ta rất ngốc không? Khương Lê tựa cằm lên vai Hoắc Giác, giọng điệu có chút chán nản. Hơi thở ấm áp mềm mại như cành liễu mùa xuân lướt nhẹ qua cổ Hoắc Giác. Đôi mắt của vị công tử có dung mạo lạnh lùng hơi tối lại, nhẹ nhàng an ủi, không phải, A Lê chỉ là không biết trên đời này, lòng người có thể xấu xa đến mức nào. Có rất nhiều người đều sống với một chiếc mặt nạ, nên không thể dễ dàng trao sự tin tưởng của mình. Khi nghe câu, có rất nhiều người đều sống với một chiếc mặt nạ, tim Khương Lê đột nhiên đập hẫng mất một nhịp. Không biết tại sao, đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng khi nàng liếc mắt nhìn vào trong phòng lúc Đào Bích bước ra. Hoắc Giác lười biếng ngồi trên ghế bành, sắc mặt lạnh nhạt, một thân cẩm bào màu tuyết tôn lên khí chất như tiên nhân giáng trần. Nhưng đôi mắt đen thẫm lại hơi nheo lại, ánh mắt u ám làm người ta kinh hãi. Một Hoắc Giác như vậy khiến Khương Lê cảm thấy xa lạ. Khương Lê ngẩng đầu nhìn hắn, cổ thon dài vươn cao, trong ánh mắt mang theo sự dò xét mà chính nàng cũng không nhận ra. Ngón tay thon dài của Hoắc Giác chậm rãi lưu luyến lướt qua làn da ấm áp trên cổ Khương Lê, cụp mắt nhìn nàng, A Lê đang nghĩ gì? Hơi thở của Khương Lê nhẹ đi một chút, vô thức gạt bỏ những suy nghĩ kỳ lạ vừa nảy sinh, chuyển sang vòng tay mềm mại quanh cổ hắn, lại một lần nữa vùi đầu vào vai hắn, đáp, ta đang nghĩ, sau này chúng ta đừng ngủ riêng phòng nữa. Ngày hôm sau Khương Lê dậy muộn hơn thường ngày, Đào Chu vào giúp nàng rửa mặt chải đầu, nhưng không thấy bóng dáng Đào Bích đâu. Đào Bích đâu? Khương Lê hỏi. Đào Chu vắt khô khăn cho nàng lau mặt, lại thoa kem dưỡng lên mặt cho nàng, mới cung kính trả lời, Đào Bích đang quỳ ngoài tuyết. Đào Chu nói đến đây, khẽ thở dài trong lòng, cũng không biết Đào Bích là vận may hay vận rủi. Nếu nói là vận rủi, chủ tử họ Phục Vũ rõ ràng là người mềm lòng và nhân hậu. Chuyện đêm qua như vậy, nếu xảy ra trong các phủ đệ quyền quý, những nô tỳ trèo lên giường đã sớm bị bán đi. Trước khi bán không thể thiếu một trận đòn roi, nhưng Khương Lê lại không trách phạt nhiều. Nhưng nếu nói là vận may, thì thực sự không thể nói vậy. Vị Hoắc công tử kia là người tàn nhẫn, ngay cả Ngụy Di Nương và đồng ma ma của Vô Song Viện cũng không dễ đối phó. Đào Chu cùng Đào Bích lớn lên với nhau, cuối cùng không nỡ thấy nàng ta vì một phút mê muội mờ mắt mà mất đi cái mạng. Vì vậy đêm qua đã nói với nàng ta, sáng sớm sẽ đến cầu xin phu nhân. Đào Chu nhìn rõ, chỉ cần phu nhân mở lời cầu xin, không kể là công tử hay Ngụy Di Nương, đều sẽ tha cho nàng ta. Nhưng hôm nay phu nhân lại dậy muộn, Đào Bích chưa kịp cầu xin, đã bị đồng ma ma đưa ra tuyết chịu phạt. Giờ Đào Chu chỉ mong Đào Bích có thể chịu đựng qua ngày hôm nay. Chịu đựng qua được, đợi phu nhân cầu xin cho, có lẽ sẽ thoát được một kiếp nạn. Khương Lê cũng chỉ hỏi một câu, sau đó không nhắc đến nữa. Ăn sáng xong, nàng khoác áo choàng đỏ thẫm, cầm theo một lò sưởi tay nhỏ chuẩn bị đến viện bên cạnh tìm Vệ Xuân. Khi đi qua hành lang, quả nhiên thấy một bóng người đang quỳ trong tuyết. Đào Bích vẫn mặc bộ áo lụa mỏng hôm qua. Gió tuyết hôm nay còn lớn hơn hôm qua. Tuyết phủ đầy người nàng ta. Bộ xiêm y màu hồng đào đã phủ một lớp trắng dày, như một đóa hoa kiều diễm bị gió tuyết tàn phá không thương tiếc. Khương Lê tiếp tục đi thẳng về phía trước, không nhìn ngang ngó dọc, nhưng vẫn mím chặt môi khi thấy Đào Bích lảo đảo như sắp ngã. Nàng siết chặt lò sưởi tay, chân bước đi nhanh hơn. Vệ Xuân ngồi trên đệm mềm, cầm đũa bạc dài khuấy trầm hương trong lư hương hình núi. Nghe Liên Kỳ báo Khương Lê đến, vội đặt đũa bạc xuống, sai người đi pha một ấm trà ướp hoa. Chuyện đêm qua, sáng nay khi thức dậy nàng ấy đã nghe Đồng Mama nói. Đào Bích là người của phủ quốc công, dù sao A Giác và A Lê cũng không tiện vượt quyền đi phạt một người của quốc công phủ. Chuyện này tự nhiên rơi vào tay nàng ấy. Theo lý thì nàng ấy không nên động đến người của Tiết Vô Vấn, nhưng nàng ấy thực sự không nhịn được cơn giận này. Khi Đào Bích hầu hạ nàng ấy ở Vô Song Viện, quy củ đàng hoàng, thật thà ngay thẳng, không bao giờ làm điều sai trái. Đến bên A Lê, trong nháy mắt đã thay đổi hoàn toàn. Ngay cả chuyện trèo lên giường cũng dám làm. Nàng ta không dám trèo lên giường Tiết Vô Vấn, nhưng lại dám trèo lên giường A Giác. Nói cho cùng, chẳng qua là thấy tính tình A Lê mềm yếu, thân phận A Giác thấp dễ bắt nạt mà thôi. Ban đầu Vệ Xuân còn định thẳng thừng đưa người về phủ quốc công để Tiết Vô Vấn xử lý, nhưng nghĩ lại, sao không nhân chuyện Đào Bích phản chủ này, tốt nhất là dạy A Lê cách quản lý người dưới và cả cách điều hành hậu trạch. Sau khi A Giác ra làm quan, át sẽ gặp phong ba nhiều như cơm bữa, bước đi khó khăn, A Lê cũng phải theo kịp bước chân của đệ ấy, hai người mới có thể cùng nhau tiến bước. Thế giới trước đây của A Lê quá đơn thuần, nếu vẫn dễ dàng bị một nha hoàn lừa gạt như hôm nay, e rằng sau này đến Thịnh Kinh bị người ta bán đứng còn giúp đếm tiền. Vệ Xuân đã quyết định, cũng không khách sáo. Khi Khương Lê vào, nàng ấy vừa định mở miệng, lại nghe Khương Lê đột nhiên nghiêm túc hành lễ với nàng ấy. Xấu hổ nói, A tỷ, chuyện hôm qua là ta sai rồi. Cách chương.